Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, dựa lưng vào một cây đại thụ, sợ rằng giây tiếp theo sẽ có ai đó chui ra từ bốn đống đất kia. Ai giả thần giả quỷ chứ, ta đứng đàng hoàng trên đầu ngươi đây. Dư Tuệ Hoan ngước đầu lên, đúng lúc chạm mắt với một con chim đen xì trên cây. Xác nhận lại ánh mắt, chỉ là cô không chắc lắm, thử hỏi. Là ngươi đang nói chuyện sao? Trừ ông anh quả đen này ra, ở đây còn con chim nào khác sao? Cô có thể thấy rõ sự châm chọc và khinh bỉ trong mắt con chim. Dư Tuệ Hoan trong lòng kinh ngạc, thời buổi này chim cũng có thể nói chuyện sao? Nhưng nghĩ lại, cô đã xuyên không, có thể nghe hiểu chim nói chuyện cũng chẳng có gì lạ. Là quả đen đại ca à? Hân hạnh, cô là người mới đến, người ta là dân bản địa, khách sáo vẫn nên có, chẳng muốn gặp ngươi chút nào. Nửa đêm không ngủ, ngươi gào cái gì vậy? Quả đen lật mắt khinh thường, rõ ràng không có thiện cảm với người phụ nữ đã quấy rầy giấc ngủ của nó. Ta đói mà, quả đen đại ca, không giấu gì ngươi, ta vừa bị nhà đuổi ra, nói ta không phải con ruột, giữa đêm khuya đẩy ta vào nơi đồng không mông quạnh này không màng, số ta sao mà khổ thế? Vừa nói, cô vừa làm bộ lau nước mắt, Dư Tuệ Hoan trong lòng khổ sở, lúng túng xuyên không. Lúng túng bị đẩy đến nơi chim không thèm đậu này, không thể nói với người, cũng không thể tỏ bày với một con chim sao. Nếu đói thì tự mình đi tìm đồ ăn, chẳng lẽ không có chân có tay. Trong rừng phía trước có đầy táo dại, mận dại, và các loại quả hoang khác. Đứng đây khóc thì có ích gì, chờ tôi nhét vào miệng cho à, ôi chao, con quả này nói chuyện thật sự làm người ta nghẹn chết được. Nhưng tôi không biết quả ở đâu, làm phiền anh quả dẫn đường giúp. Chúng ta có thể đối thoại, đó là giao tiếp vượt qua loài, cũng là duyên phận lớn lao tích lũy từ hàng trăm nghìn kiếp trước. Sau này nếu tôi có một miếng ăn, nhất định anh cũng sẽ có nước uống. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Dư Tuệ Hoan cảm thấy 9 phần 10 rằng anh quạ này chính là kim thủ chỉ, bàn tay vàng mà cô có được sau khi xuyên không, nên phải tạo mối quan hệ tốt. Dù rằng trong tiểu thuyết, người khác đều có những hệ thống siêu ngầu hoặc không gian linh tuyền. Nhưng có còn hơn không phải không? Làm người phải biết đủ. Người còn lo bữa trước không có bữa sau, lại muốn lừa ta trung thành làm lao động miễn phí cho ngươi. Ta không mắc bẫy đâu, lừa chim chắc. Ha, con chim này thật sự biết cách chọc vào nỗi đau của người khác. Dư Tuệ Hoan có cảm giác con quạ này còn thông minh hơn cô, không chừng nó cũng đã xuyên không qua. Một người một chim tiến vào rừng. Chưa kịp tìm thấy cây quả thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ đằng xa. Có người bị giết, Dư Tuệ Hoan hoảng hốt leo lên một cây cổ thụ cong vẹo. Anh quả cũng ngoan ngoãn đậu trên cành cây bên cạnh cô. Đi ra ngoài giữa đêm thật sự là mạo hiểm, chuyện như thế này cũng có thể gặp phải. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân và tiếng kéo lê thứ gì đó trên đất vang lên. Một bóng dáng cao lớn kéo theo một bao tải đầy máu, dừng lại ngay dưới gốc cây cổ thụ cong vẹo. Dư Tuệ Hoan sợ đến mức không dám thở mạnh, người này không định chôn xác dưới gốc cây này đấy chứ. Cô đoán đúng thật, người đó lấy ra từ thắt lưng một cái xẻng sắt lớn và bắt đầu đào hố. Lý Thừa Cảnh đang đào hăng say thì đột nhiên một cục phân chim rơi xuống trước mặt. Anh ta dừng lại một chút, từ từ ngẩng đầu lên. Cách chương.